Huyền Linh Ký, chương 28, Dạ Hành Pháp, góc truyện audio.com. Một vạn năm trước, có một cái thế lực tên là Hắc Tàm Điện. Cái này thế lực, phi tốc phát triển ngắn ngủi 100 năm liền ra mấy vị huyền phủ cảnh cực hạn. Mà từng cái cá nhân đều có kinh người thiên thực lực. Bất kể cái nào người, đều có như nhau thiên phú vô song. Nhưng sau đó lộ ra, đám này người, mỗi cái đều là hấp huyết quỷ. Thôn phệ huyết mà sống ma quỷ, bất phân cái gì huyết đều hút, càng nhiều huyết đám này ma quỷ lại càng phát triển nhanh. Cuối cùng dẫn tới mười mấy cái thế lực vây công, bí mật Hắc Tàm Điện dần được hé mở, bọn chúng huyền linh, thế mà cùng là một loại, Hắc Tàm mật trùng, cấp 4 yêu thú loại, lại chỉ so với cấp 2 yêu thú sức chiến đấu phế vật một dạng. Nhưng 90% cái này mật trùng chắc chắn sinh ra huyền linh. Một cái tỷ lệ không thể tưởng tượng, Hắc Tàm mật trùng sống là sống ký sinh loài, thôn phệ vật chủ tinh hoa đến lớn mạnh, lại thêm có thể khống chế vật chủ siêu cấp năng lực. Làm người ta hoài nghi đám này Hắc Tàm Điện có hay không Hắc Tàm mật trùng ký sinh người. Kết quả đáng kinh ngạc, không phải ký sinh, nhưng cũng không khác là bao. Trở thành huyền linh về sau Hắc Tàm mật trùng sẽ là thức tỉnh kỹ năng sẽ chỉ có 3 cái. Hấp tinh, di linh, ký chứng, trong đó hấp tinh là thôn phệ tinh huyết nhục tới tăng cường tự thân. Cũng là bên trong yếu nhất cái kỹ năng. Thứ hai di linh, chính là hiện tại đây. Tử vong bên dưới, sẽ hóa thành Hắc Tàm mật trùng sống sót. Tuy rằng có tỷ lệ bị yêu thú tới săn mất, nhưng chỉ ít là đã không chết. Sẽ là tiếp tục sống, dưới cái này hình dạng, hắn là yêu linh, có thể lừa cái khác nhân loại luyện hóa, sau đó phản khách đảo chủ, đoạt xá, lão tam chính là cái này xui xẻo người vừa mới, con ký chứng, chính là càng đáng sợ hơn kỹ năng, có thể đem linh hồn phân tách, giống như quả trứng của Hắc Tàm mật trùng, đưa vào khác ký chủ không gian, ở vào tử vong thời khắc có thể linh hồn về tới cái này trứng. Đoạt xá sốn sót, toàn bộ đều là đỉnh cấp huyền linh thuật, muốn giết khó tới không thể lại khó hơn. Dương Thiên hài lòng thu hoạch trở về mà không biết vẫn còn sót lại một cái kẻ thù. Hiện tại, cũng là hắn xuyên qua tròn một tháng ngày. Từ lúc tới với cái này thế giới hắn luôn có một loại lo sợ cảm giác nguy hiểm báo động. Cho tới hiện tại, thực lực tăng nhiều, cái này cảm giác cũng không có bớt đi chút nào trái lại còn tăng thêm. Những tưởng chỉ là đối với xa lạ thế giới đề phòng. Nhưng xem ra không phải đơn giản như vậy. Dược dịch ngươi nghiên cứu thế nào? Dương Thiên đối Lê Tĩnh hỏi. Có dược liệu liền có thể luyện ra tới cấp 3 chắc kiệt trở lên dược dịch. Lê Tĩnh trả lời, nhưng vẫn nghiên cứu cái này lưỡng nghi tâm kinh bên trong luyện thể dược dịch phối phương. Ta không nói là lưỡng nghi tâm kinh luyện thể dịch, là phổ thông cải tiến bản. Dương Thiên hỏi lại, công tử biết, Lê Tĩnh giật mình, nhưng ngươi nói lợi hại như vậy phối phương, ngươi lại không nghiên cứu tới vận dụng, vậy thì dược đạo của ngươi cũng không có như vậy lợi hại. Lê Tĩnh gật đầu, Dương Thiên đoán ra không khó, nhưng hắn còn không nghĩ tâm như vậy tỉ mỉ, đã có thể cải tiến cấp 2 dược dịch đề thăng, tới cấp 3 dược dịch còn chưa có chứng nghiệm. Lê Tĩnh trả lời, Dương Thiên gật đầu, chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta trở về, tới lúc làm chính sự rồi. Dương Thiên phân phó, chuẩn bị tới nghiên cứu huyền văn qua ngày. Gấp như vậy, cái này sơn cốc ta còn chưa có trồng xong dược liệu đâu. Lê Tĩnh hỏi lại, người nếu như biết gấp vậy mau chóng đột phá đi, tam phẩm luyện dược sư, nhưng là đấu không lại cả cái hiệp hội. Dương Thiên quả quyết, lại đem ra trong nhẫn không gian dược liệu tới đưa cho Lê Tĩnh. Cái này dược liệu toàn bộ do ngươi xử lý. Nói rồi đi vào trong đại thụ. Lê Tĩnh nhìn bầy biện ngay ngắn cái kia dược liệu. Hắn còn thật không để ý cho tới khi nhìn kỹ không khỏi sửng sốt. 30 năm tuyết cốt thảo. 50 năm địa linh rễ cây. Bàng cam quả, hỏa thuộc hoa, ở đâu ra nhiều như vậy chân quý dược liệu a? Lê Tĩnh choáng ngợp thời gian, Dương Thiên cũng là về tới nơi ở, hắn bỏ lại số đó dược liệu chủ yếu là không nhận ra loại kia. Cũng chỉ là từ cấp 4 đến cấp sau dược liệu mà thôi. hiện tại không có dùng tới. Còn lại cấp 7 trở lên đều cất giữ. Nhiều loại có thể sử dụng linh quả cũng là cất lại. Không phải cái gì luyện hóa thành linh dược cũng tốt hơn. Bên trong nhẫn không gian còn có 4 quyển công pháp cùng vài thư tịch. Dương Thiên liền lấy tới xem. Khô Mộc Đoán Thể Quyết, Sinh Thực Khí Điển, Dạ Hành Pháp, Cửu Chuyển Nguyên Linh, một hồi đọc qua cái này công pháp, những cái này đều là Dương Thiên chưa từng thấy qua công pháp. Khô Mộc Đoán Thể Quyết, thân thể khô lậu, giống như cây khô một dạng cứng rắn, kháng đòn, cho dù chiến đấu bên trong sẽ không đau không ngứa, không chảy máu các loại, thậm chí đại thành cho người ta gãy chi trọng sinh, là một cái cường đại công pháp. Nhưng suy nghĩ tới cái kia khô quắt thân hình, Dương Thiên là không có ý định tu luyện, chỉ là nghiên cứu một hai. Sinh Thực Khí Điển thì giống như bổ trợ cái này Khô Mộc Đoán Thể Quyết. Giống như của khô mộc rễ cây, nó đem huyết nhục làm thức ăn chuyển hóa làm tự thân mạnh lên. Trong khi hấp thu huyết nhục, bản thân cũng lại từ khô mộc trở nên như bình thường. Đợi một lần nữa nghiền ép thành khô mộc. Cái này làm Dương Thiên cũng dự định nghiên cứu một chút. Dạ Hành Pháp, lại không phải Dương Thiên nghĩ như vậy một môn công pháp, mà là minh tưởng chi pháp, có thể gia tăng hồn lực cùng ý niệm chi pháp, đặc biệt có thể cho chưa mở linh hải người tu luyện. Cái này nhưng thật độc đáo, chỉ ít Dương Thiên kiến thức, đều là nhân loại sau khi mở linh hải, dung huyền linh mới có thể gia tăng tự thân, đây rõ ràng là đồ tốt. Dương Thiên kích động lập tức tu hành, minh tưởng chi pháp, có thể làm người ta gia tăng hồn lực cùng ý niệm. Đạt tới cao hơn cảnh giới, Dương Thiên có thể hồn lực dồi dào, nhưng ý niệm mới chỉ đạt tới cái thứ nhất cảnh giới. Muốn tiến triển cũng không dễ dàng, càng là minh tưởng cũng chưa từng thấy thành pháp môn chính thức. Dương Thiên tĩnh thần, ý thức dựa theo Dạ Hành Pháp minh tưởng. Ý thức Dương Thiên chìm vào trong đêm tối, tĩnh mịch, lạnh lẽo, cô độc, hoảng hốt, các loại mặt trái cảm xúc muốn đem hắn tâm tình từ từ gặm nhấm. Nhấn chìm vào hắc ám, loại này cảm xúc cũng không thật sự mạnh đến đâu, chỉ là để Dương Thiên có chút khó chịu mà thôi. Hắn ý niệm đạt tới đệ nhất cảnh, còn có thể đi tới. Dương Thiên nhấc chân, vô cùng nặng nề áp lực giống như không muốn cho hắn rời đi. Dương Thiên bảo quản mình tâm thần một mảnh bằng phẳng, không nhiều gợn sóng, bước lên một bước, vững chắc, trầm ổn, áp lực lại tăng thêm một chút, các loại tâm tình cũng lại dục dịch thêm chút, so với ban nãy rõ ràng có tăng lên. Dương Thiên tiếp tục bước ra, thứ hai bước, thứ ba bước, thứ 10 bước, đạt tới thứ 10 bước, giống như một cái đại quan, từ bước thứ 9 bước tới thứ 10 bước rất có một cỗ to lớn lực cản. So với trước cường đại rất nhiều, nhưng như cũ cũng không có ngăn cản Dương Thiên bước chân. Dù sao hắn đặt tới ý niệm như một cái giới, cũng chính là bước tới các này thứ 10 bước trở lên. Thứ 10 bước về sau, các loại tâm tình trái ngược mạnh lên rất nhiều, ẩn ẩn đốt Dương Thiên ý niệm hóa thân. Bước thứ 11, bước thứ 12, bước thứ 13, bước thứ 14, ở tại thứ 14 bước đứng vững. To lớn áp lực ập tới, Dương Thiên không thể tiếp tục lại nhấc tới bước chân, mênh mông khối kia trái ngược tâm tình đem Dương Thiên ý niệm hóa thân gặm hết. Nuốt vào bóng tối, Dương Thiên tại thứ 14 bước cũng chỉ tại kiên trì 3 phút mà thôi. Hồng hộc, Dương Thiên sắc mặt tái nhợt, hai mắt tràn đầy tơ máu, mồ hôi vã ra như tắm, cái kia trái ngược tâm tình làm hắn một mảnh hỗn loạn. Không thể thường luyện, cái này tâm tình sụp đổ, sẽ hóa điên, Dương Thiên trong lòng đại định, tuy là tu luyện về sau có to lớn tăng lên tinh thần lực lượng. Nhưng là tác dụng phụ quá là to lớn, không thể thường dùng nếu không liền hóa điên mất, mất một thời gian bình ổn tâm tình, Dương Thiên ổn thỏa hơn hồi phục, muốn lại một lần nữa tu luyện cái này Dạ Hành Pháp. Chỉ ít còn cần mấy ngày thời gian, cách chương.